Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 23, đại quân xác thối, tấn công bốn phía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn phương tám hướng, toàn bộ đều có xác thối, đại bộ phận là xác thối bình thường, một số ít là xác thối tinh anh, xấu xí đến mức khiến người ta sợ hãi, từ trong sương mù chúng tập tễnh đi ra khiến cho bầu không khí nơi đây tràn ngập sự quái dị. Trọng điểm là số lượng của đám xác thối này cực kỳ đáng sợ. Đông nghịt một mảnh, đem sương mù đều nhuộm thành một màu xám đen, toàn thân hư thối, thời điểm chúng di chuyển mặt đất như bị hơi sương đóng băng. Ngô Trì ngắm nhìn bốn phía âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, xác thối gần nhất cũng cách tường gỗ khoảng 200 mét. Bởi vì số lượng quá nhiều căn bản không lo lắng về việc có bắn chúng hay không. Lúc này, bốn tòa tháp phòng ngự đã bắt đầu tự động công kích. Hai tháp một tổ phân ra phụ trách các phương hướng khác nhau, địa đằng tháp triệu hoán dây leo, mảnh đất bên trên mọc ra từng cây dây leo, trói buộc hai chân xác thối, không cho đám xác thối vùng vẫy chạy thoát một phát. Viêm bạo thuật, quanh minh mà tới, đem mấy cái xác thối đánh bay, giám thối tháp phun ra giám thối bao phủ xung quanh, từng cái xác thối đang di động liền chậm lại, phát này bắn khiến đám xác thối đi chậm như rùa, chân còn không nhấc lên nổi, nỏ binh tháp liền bắn ra từng mũi tên xuyên thấu, trực tiếp xuyên thủng đầu xác thối, thậm chí ngẫu nhiên một chuỗi xuyên hai đầu, công kích cực kỳ sắc bén. Oanh, vụt, phốc, viêm bạo thuật nổ vang từng tiếng, giám thối phun ra âm thanh cùng với tiếng vang của nỏ tiễn tháp phá không mà bắn, bên tai không dứt. Khống chế, công thủ phối hợp lập tức ngăn cản thủy triều xác thối ở hai phương hướng, vô cùng hùng vĩ. Nhưng nhìn một cách tỉ mỉ, giống như trước đây Ngô Trì vẫn phát hiện không ít khuyết điểm. Ví như giám thối tháp và địa đằng tháp một lần xuất ra chỉ có thể bao phủ mấy cá thể, nếu là phạm vi kỹ năng lớn hơn một chút thì quá tốt. Đến đợt thứ 5, viêm bạo tháp và nỏ binh tháp cường độ công kích có chút không đủ. Xác thối bình thường có thể không thành vấn đề, nhưng xác thối tinh anh có thể chịu được sát thương của viêm bạo và mũi tên xuyên thấu mà không chết, chúng cứ thế xông lên phía trước. Đẳng cấp không đủ, xem ra, đã đến lúc thăng cấp một đợt, Ngô Trì suy tư một chút, không lãng phí thời gian, trực tiếp từ bên trong cương giáp bằng ốc triệu hoán 5 con cương giáp dã chư. Hư không kết tinh, 25, luận thực lực cá nhân, lớp binh chủng cương giáp dã chư cấp 1 bình thường đã thật sự không tệ. Nhưng nhờ có đặc tính của lãnh địa, đám cương giáp dã chư cũng chính là đám heo mẹ già lại này có tất cả thuộc tính x10 lần cho nên liền vượt qua quái vật tinh anh, thậm chí thiên phú cương giáp đều vô cùng xuất chúng. Bởi vậy, khoảng chừng 10 con cũng gần như đủ dùng rồi. Còn lại hai phương, Đại Ngọc ngươi phụ trách phương kia như thế nào? Ngô Trì nhìn sang, bên cửa phòng nhỏ, Lâm Đại Ngọc đang đứng yên, thì nghe được âm thanh Ngô Trì, nàng bình tĩnh gật gật đầu, nghiêm mặt nói. Nhất định không để công tử thất vọng. Tiếng nói ngừng, nàng quay người lại rời đi, long hành hổ bộ thân thể yểu điệu mảnh mai lại bước ra hổ báo lôi âm. Tả dáng một vị anh hùng người ta thường dùng chữ long hành hổ bộ. Long hành là bước đi lướt nhẹ như mây, đầu không xiên lệch cổ không cúi xuống. Hổ bộ là đi oai về, pre-internet, trong nháy mắt chỉ còn lại huyễn ảnh, một cái nhảy vọt đã bay ra ngoài tường gỗ, lấy ra hai bao tay đeo vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cười nhạt một tiếng, hướng đám xác thối đánh tới. Thấy thế, trong lòng Ngô Trì chấn định, tay vung lên, mang theo tiểu đội lợn rừng hướng về phương cuối mà phóng đến. Hắn đứng bên trên hành lang tường gỗ, mở cánh cửa gỗ ra, để cho đám lợn rừng từng con đi ra, xếp thành một nhóm. Bây giờ thủy triều xác thối cách xa hắn còn có 100 mét. Dã man xông tới không có khoảng cách xa như vậy, Ngô Trì suy tư một chút để cho đám lợn rừng vận sức chờ phát động. Tay nâng lên một chút, gao súng bắn tỉa lơ lửng ở bên cạnh hắn. Xả, trong lòng Ngô Trì nhất niệm, gao súng trường lập tức tự động khai hỏa, nhắm về một con xác thối phía xa xa, đạn linh lực phốc một tiếng bay vụt ra ngoài. Đùng, một tiếng, đem cánh tay con xác thối kia bắn gãy. Uy lực không tệ, may mà đã luyện hóa thành pháp khí. Ngô Trì lộ ra một nụ cười. Xác thối là loại quái vật không sợ đau đớn, căn bản không sợ súng ống, bởi vậy, đạn linh lực có mạnh cũng chỉ so với đạn bắn tỉa bình thường cao cấp hơn một chút. Tiếp tục, hưu, hưu, hưu, súng ngắm trưởng thành đã tự học được khả năng ngắm bắn. Từng viên đạn linh lực phá không mà đi tạo ra thương vong không nhỏ cho bầy xác thối. Rất nhanh, đám xác thối đã đi tới 20-30 mét trước mặt. Ngô Trì trong mắt hơi híp, hạ chỉ lệnh. Dã man xông tới, oanh, đại địa chấn động, 10 con lợn rừng cương giáp đồng loạt dùng hết kỹ năng, chúng hóa thành đoàn xe tăng, vô cùng hung mãnh. Bay, ra ngoài, phanh phanh phanh, một cái chớp mắt xác thối liền bị đánh bay mấy chục con, thậm chí một đầu xác thối tinh anh đang đứng phía trước bị chúng tông vào, bị dẫm chết rành rành, trông vô cùng uất ức. Sau đó, đám lợn liền ỉ vào cương giáp, ở trong đàn xác thối mạnh mẽ đâm tới, hung hãn ủi. Còn tốt tiểu đội lợn rừng vẫn còn rất sung sức. Ngô Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy, những con lợn rừng cương giáp nhận được sức mạnh gia trì của công tử, đương nhiên là cường đại hơn gấp 10 lần. Bên cạnh bỗng truyền đến một thanh âm nhu mì. Ngô Chỉ vội vàng quay đầu lại, thấy được thân thể mỹ nhân còn chả dính một giọt máu uế của quái vật. Ngươi giải quyết xong bên kia rồi. Ngô Chỉ khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phương hướng mà Lâm Đại Ngọc phụ trách. Đã thấy từ nơi xa, hơn 100 con xác thối, không cần biết có phải tinh anh hay không, đều nằm ở trên mặt đất. Chỉnh chỉnh tề tề, Ngô Chỉ cách trương.